Sát đấu truyền kỳ, chương 29, có phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ khi sinh ra đến giờ Đông Nghi và Đông Thanh chỉ có sử dụng vài viên đan dược cấp thấp do sư tử luyện ra chứ chưa bao giờ được tận mắt thấy đan dược cấp cao mà trước mặt hai người lại là vài bình đan dược cấp cao, trong đó có hai bình là đan dược tứ phẩm không khiến hai người đó choáng váng. Đệ nói, đây là đan dược, tứ phẩm, đùa ư, giọng hai người run lên còn Lãnh Mạc vẫn thản nhiên mà nhìn họ. Đương nhiên là thật rồi, đây là tứ phẩm đan dược đấu linh đan, đệ tặng cho hai tỷ. Dù đã nghe lời này từ cậu nhưng cả hai vẫn không tin được vào mắt của chính mình. Đến cả chạm vào những bình đan dược này cũng chưa dám chạm nhẹ vào huống hồ là sử dụng hai tỷ này, đệ thật sự tặng hai người mà. Nếu hai người còn không nhận thì từ nay đệ sẽ không nói chuyện với hai người nữa đó. Ấy, được rồi tỷ nhận, đừng vậy, cậu quay mặt đi rồi giả như hờn dỗi, cả hai cuống cuồng trước lời nói của cậu. Vậy mới đúng chứ, hai tỷ cầm lấy đi, đờ, được thôi. Đông Thanh và Đông Nghi cầm lấy bình đan dược có chút chần chừ rồi mới cầm lên. Cả hai mở nắp bình ra thì một hương thơm từ trong bình tỏa ra khắp căn nhà, khiến hai người có chút mê mẩn. À ừm, đây là đan dược mới luyện thành, trong điều kiện hiệu quả tốt nhất, hai tỷ mau sử dụng. Tỷ, biết rồi, đa tạ đệ, thì không có gì đâu. Hai người lấy từ trong bình ra viên đan dược có màu lam nhạt pha vàng. Khi mở nắp bình hương thơm đã rất nồng đậm nhưng khi viên đan ở trong lòng bàn tay lại tỏa ra mùi hương còn đậm đà hơn nữa. Không thể cưỡng lại, cả hai liền đưa đan dược lên miệng rồi cắn nuốt vào. Đây, là tứ phẩm đan dược. Tỷ, muội cảm thấy cơ thể có chút kỳ lạ, hai tỷ mau ngồi thiền đi, tác dụng của nó sẽ xuất hiện liền ngay. Đột nhiên từ trong cơ thể Đông Nghi và Đông Thanh từng đoạn đấu khí trở nên nhiều hơn, rồi giải phóng ra khắp kinh mạch. Cảm nhận được tu vi có biến đổi, cả hai ngồi xuống vận đấu khí. Tác dụng của đấu linh đan làm cả hai đột phá trực tiếp thành bát tinh đại đấu sư, điều này như làm phấn chấn lại tinh thần của hai người bọn họ trong suốt những ngày qua. Kết quả như mong đợi, trong lòng Lãnh Mạc có chút vui mừng. Là đỉnh phong đại đấu sư, tốt quá rồi. Tỷ tỷ, chúc mừng hai người đã đột phá thành công. Do Lãnh Mạc đang ở tu vi đấu linh nên cũng mừng cho bọn họ, chỉ cần đúng thời cơ thì hai người kia có thể đột phá thành nhất tinh đấu linh. Hiện giờ hai người đang mang ân rất lớn đối với cậu. Trong lòng họ cực kỳ cảm kích có thể cho cậu bất cứ thứ gì, kể cả chính bản thân của họ. Nhưng chính hai người họ cũng thắc mắc về nguồn gốc của đan dược này. Mạc đệ này, đấu linh đan đệ lấy ở đâu thế? Hả, à thì là, đệ gặp được một vị luyện dược sư tốt bụng thu nhận đệ làm đệ tử. Sư phụ ở xa nơi này, không tiện xuất hiện. Luyện dược sư, ý đệ là con người. Lãnh Mạc đành lấy đại một lý do để giải thích. Đông Nghi và Đông Thanh có chút kiên kỵ trước lời của cậu, họ vẫn sợ con người vì chuyện lần trước. Sự kiên kỵ đó làm cho hai người họ nghi ngờ về đấu linh đan mà mình đã sử dụng, có thể vị luyện dược sư đó có thể lấy cơ đó để lấy được thứ gì đó ở trong làng. Đúng vậy, nhưng mà sư phụ là người tốt, sư phụ không như những kẻ kia. Tỷ hãy tin đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cậu giải thích nhưng họ không nói gì, nhìn cậu với một ánh mắt đầy nghi ngờ làm cậu cảm thấy bản thân như kẻ xấu được đưa đến đây. Cùng với lúc đó, khí tức của Nguyệt Mi trên nạp giới đã biến mất làm cậu hốt hoảng. Có chuyện gì sao đệ tử? Từ bên ngoài vọng vào một giọng nói thanh tao, một thân hình nữ nhân uyển chuyển bước vào, tay chắp phía sau, mặc hắc y phục. Cơ thể đầy đặn, nở nang, mái tóc đen huyền dài đến eo, đôi mắt màu đỏ ngọc được tóc che đi bên trái, gương mặt thanh thanh, nước da trắng nhạt chỉ thua màu trắng của tuyết một chút. Người này không ai khác chính là Nguyệt Mi. Sư phụ, là người, thì là ta có gì không? Nhưng mà, Lãnh Mạc không khỏi kinh ngạc vì vốn dĩ Nguyệt Mi là linh hồn, trước giờ chỉ tồn tại ở dạng linh thể, nhưng giờ trước mặt cậu là một Nguyệt Mi bằng xương bằng thịt. Cũng lúc này, cậu mới thấy được sư phụ của cậu là một mỹ nhân có thể khiến cho thần trí người khác đảo lộn. Do trước đây cậu chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của cô một lần rồi chú tâm tập luyện không chú ý đến nhan sắc của cô nữa, nhưng giờ thì lại chứng kiến một lần nữa không khiến khỏi cậu lẫn hai tỷ muội kia thất thần. Cô là ai, kẻ địch hay là sư phụ của đệ ấy? Đương nhiên Đông Thanh và Đông Nghi dè chừng trước Nguyệt Mi vì họ cảm nhận được thực lực của cô lớn hơn họ rất là nhiều. Bình tĩnh đi nào, ta là sư phụ của Lãnh Mạc, tên Nguyệt Mi. Ta đã nghe hết cuộc trò chuyện lúc nãy rồi, ta không phải người xấu, ta chỉ là một luyện dược sư ngao du thiên hạ, đến đây ta gặp được Lãnh Mạc, thiên phú nó rất tốt nên ta thu làm đệ tử chứ không có ý gì cả. Và cả đấu linh đan là nó nhờ ta luyện dùm. Nghe được lời giải thích của Nguyệt Mi, nỗi nghi ngờ trong lòng hai người họ mới được giải. Đông Nghi thở nhẹ một cái vì chút được nỗi lo lắng trong người. Nhìn nhẹ qua gương mặt của cô, Đông Nghi đỏ mặt lên do trước đây cô chưa thấy qua ai có vẻ đẹp như thế này, nếu so sánh bản thân với cô thì khác nào phàm nhân mà so với tiên nữ. À, cảm ơn vì đấu linh đan, nhưng có thật cô là sư phụ của đệ ấy không? Đương nhiên là phải rồi, ta sống khá xa nơi này, không tiện đi lại nên không muốn xuất hiện nhiều, mong hai tỷ muội các ngươi giữ kín chuyện này dùm ta cũng như Lãnh Mạc tôi. Tôi biết rồi, vẻ đẹp của Nguyệt Mi khiến cả nữ nhân cũng phải ngại ngùng, e thẹn. Đông Nghi bị vẻ đẹp của cô quyến rũ, làm cho tâm trí không ổn định, mặt ngượng đỏ cả lên, Đông Thanh cũng không khác gì. Sư phụ này, ta biết con muốn hỏi gì, đợi lát đã. Con hiểu rồi, thấy được Nguyệt Mi trò chuyện thân mật với Lãnh Mạc, Đông Thanh có chút suy nghĩ về mối quan hệ của họ có đơn giản là sư phụ và đệ tử không? Một suy nghĩ nổi lên trong đầu cô rằng liệu Nguyệt Mi có quan hệ gì khác đối với cậu không? Nhưng nhìn lại vẻ nghiêm nghị của cô khi nói chuyện với Lãnh Mạc thì lập tức suy nghĩ ấy tan biến đi, hai tỷ này, đệ có chút chuyện cần nói với sư phụ nên đệ với sư phụ đi đây, hai tỷ nhớ tu luyện a, tỷ biết rồi, à, đi cẩn thận nha. Vâng, không nói gì nữa, hai người liền rời đi, về nhà của Lãnh Mạc. Đến nhà thì Nguyệt Mi liền mở cửa bước vào, ngồi xuống cái ghế gần đó, thở dốc một cách mệt mỏi. Sư phụ, người sao thế? Không sao, chỉ là sử dụng đấu khí quá nhiều thôi. Thân thể của Nguyệt Mi đột nhiên tan thành khói, trở lại như hình dạng linh thể trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Mạc mới hiểu ra rằng, Nguyệt Mi rời khỏi nạp giới, dùng đấu khí của chính bản thân để hóa thành thân thể để giải oan cho cậu. Nghĩ đến đây cậu không khỏi xúc động đối với cô. Sư phụ cực khổ cho người rồi, nếu sư phụ muốn con làm gì thì sư phụ cứ nói, à thì ta đã tiêu tốn một lượng đấu khí, linh hồn thì không thể phục hồi đấu khí, bất quá có thể cho ta hấp thụ một ít đấu khí của con không? Đương nhiên là được, chỉ là đấu khí con có thể tự phục hồi, sư phụ muốn bao nhiêu cứ lấy. Hừm, cảm ơn con. Việc này vốn dĩ không làm khó gì đến cậu, nếu mà để đấu khí cạn kiệt Nguyệt Mi có thể chìm vào giấc ngủ lâu dài, có thể là vĩnh hằng không bao giờ tỉnh giấc được. Tối đêm đó, cô liền hấp thụ đấu khí của Lãnh Mạc đến nửa đêm thì mới đủ. Mất quá nhiều đấu khí khiến cậu không tránh khỏi cơ thể mệt mỏi kiệt sức, cậu liền ngã xuống ngủ một giấc thật sâu. Nguyệt Mi cũng chỉ biết cười khổ trước dáng ngủ của cậu, đành phải bế cậu đặt lên giường, sau đó thì đặt môi cô lên trán cậu một cái như là phần thưởng khích lệ rồi thu mình vào nạp giới. Cách chương.